Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1022, chương 85, Bless of the Titan. Trung, Wilson mở to đôi mắt đầy tia máu nhìn phía xa dâng lên mặt trời mới mọc. Tinh thần của hắn vô cùng mỏi mệt, nhưng là làm thế nào ngủ đều ngủ không đến. Hắn chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu hắn liền hiện ra sắp đến 5 tháng sau đó. Hắn liền mất ngủ, hắn đã từng lấy vì cái này 5 tháng là Titanic cùng The Human Egg ở giữa giao phong. Hắn đã làm tốt ứng phó lục viễn các loại tao thao tác chuẩn bị. Nhưng là hắn phát hiện hắn sai. Lục viễn làm sự tình mãi mãi cũng so với hắn nghĩ đến điên cuồng. Hắn cảm thấy lục viễn tựa như là một cái không mang giày. Đánh cược hết thảy với người liều mạng lưu manh ác ôn. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này 5 tháng vậy mà lại chiếu lên 5 bộ phim. Mà lại đều là đầu tư 5.000 vạn trở lên trọng lượng cấp lớn đầu tư phim. Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn chơi? Có thể, nhưng là ngươi không thể chơi như vậy. Thế giới điện ảnh bên trong cũng có một cái quy tắc ngầm. Đó chính là vương không hợp vương, hoặc là nói vương cái đối một cái vương võ đài. Dạng này tại lẫn nhau phân cao thấp chém giết thời điểm, song phương đều có thể có thành tựu tích, thậm chí còn có thể kích hoạt một chút thị trường. Cái này rất bình thường, cũng có thể lý giải. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Nhiều như vậy phim cùng một chỗ chen tại cùng một cái trên ánh trăng chiếu. Đây coi là cái gì? Làm không tốt tất cả mọi người không có cơm ăn được không? Tất cả mọi người không có cơm ăn được không? Wilson bật máy tính lên, nhìn thoáng qua tất cả lớn phim bản khối tin tức đầu đề. Hắn hết thảy kế hoạch cũng bị đánh loạn, đã từng nghiêu bức ầm ầm, The Human Egg, giờ phút này mặc dù nhiệt độ cũng không tệ. Nhưng là tại cái này liên tiếp các loại phim trùng kích vào, lại có vẻ hơi xấu hổ. 5 bộ phim, trong đó 4 bộ đều là cùng lục viễn có liên quan phim nhìn phi thường giống là lục viễn vận dụng. Bản thân hết thảy tài nguyên vây công, The Human Egg. Mà, The Human Egg nhìn cô đơn chiếc bóng, không có lực lượng chống đỡ, thậm chí cảm nhận được không hiểu tuyệt vọng hương vị. Hắn yên lặng hơn 1 năm thời gian, lấy tính cách của hắn. Hắn khẳng định phải đem hơn 1 năm nay thời gian yên lặng cho hoàn toàn tìm trở về. Hắn bản thân liền là tính tình như vậy người. Hắn cho tới bây giờ đều là không chịu cô đơn. Mỗi một sự kiện cũng đang nổi lên bạo tạc tính chất tin tức, mà lần này hắn chơi đến rất lớn. Cùng dạng này người đối nghịch tay, thật rất khủng bố. Còn tốt, hiện tại ta cũng không phải là đối thủ của hắn, trên thực tế. Ta tại lục tổng thủ hạ ăn không ít đánh bại, mới vừa lúc bắt đầu thật không chịu phục. Hiện tại bội phục sát đất, Titanic cũng không cần cái gì tuyên truyền. Ái nhạc chi thành, buổi diễn của Truman, Lê Minh, cái này mấy bộ phim đồng dạng không cần làm cái gì tuyên truyền dù sao. Viễn trình, cái này một đợt tin tức đầy đủ đem toàn bộ thế giới điện ảnh làm cho long trời lở đất. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái này mấy bộ phim. Tất cả mọi người đợi trận này Clash of the Titan bắt đầu vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp về. Sao, tất cả mọi người trong lòng cũng cảm giác được ngạt thở. Sau đó lại mãnh liệt trước nay chưa từng có cuồng nhiệt toàn bộ phim trong lịch sử. Thật đúng là không ai dám chơi như vậy qua. Một cái công ty, trong nháy mắt 4 bộ phim oanh tạc ra, ai dám chơi như vậy. Hoa hạ, một trận tên là Tuần Lan phỏng vấn hội bên trên. Đạo diễn Thẩm Liên Kiệt đối mặt với Tuần Lan vấn đề, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra lời nói này. Sau khi nói xong, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lại cảm giác được may mắn. Có tin tức biểu thị, đã từng Lục Viễn tiên sinh cùng Ngụy Vô Kỵ tiên sinh tại xe của ngươi trên ném qua pháo. Chuyện này là thật sao? Sau đó, là Trần Lan vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi vấn đề này về sau. Thẩm Liên Kiệt biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Mặc dù Thẩm Liên Kiệt biết dạng này phỏng vấn hội khẳng định sẽ hỏi một chút tiêu chuẩn lớn một chút vấn đề. Nhưng là cái này mẹ nó đều đi qua như thế dài thời gian. Đám người này làm sao còn không chịu buông tha ta? Các ngươi còn có hết hay không rồi? Ta liền không nên trên chiếc xe kia. Cỏ, ngày 29 tháng 4, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt lại qua một ngày. Một ngày này, đối Gambia công ty, đối toàn bộ The Human X, tới nói đều là vô cùng khuất nhục một ngày. The Human X bên này tổ chức một trận phóng viên mới phim buổi họp báo. Lúc đầu muốn trị một loạt hoạt động, buổi họp báo quả thật làm cho phi thường náo nhiệt, cũng phi thường có mặt bài, nhưng là một chút mấu chốt. Tại mời trong kế hoạch người cũng không có tới. Rất nhiều trọng lượng cấp nhân vật cũng đi, Ái Nhạc Chi Thành, buổi họp báo lâu lần mặc dù là Hollywood rất lợi hại đạo diễn, nhưng là lâu lần lợi hại hơn nữa, cũng không có thế giới phim đại sư Nino lợi hại, nhân mạch, lực hiệu triệu, bao quát rất nhiều lắng đọng đồ vật cũng không sánh nổi đồng thời. Fox công ty tựa hồ đối với bộ này, Ái Nhạc Chi Thành, vô cùng coi trọng. Trận này thịnh hội làm được cũng phi thường long trọng, cho nên bỏ mặc là lâu lần cùng Wilson cũng sinh ra một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Đương nhiên, ngay tại mặt trời chiều ngã về Tây, ngay tại trong lòng hai người cảm giác bị thất bại cực kỳ nồng hậu dày đặc thời điểm chuyển hướng. Đến rồi, là đại môn két một tiếng mở rộng, là một cái lộ ra nụ cười người đi tới về sau. Tất cả mọi người ở đây một trận hoan hô. Nước Mỹ đại nhân vật Chance Chome đến rồi. Hoan hô bên trong, Chance Chome đi tới trên giảng đài nhìn xem tất cả mọi người. Ta tin tưởng, người thắng sau cùng chỉ có The Human X. Cuối cùng, ghi vào sử sách, cũng chỉ có The Human X. Cái khác phim, đều không được. Titanic, dạng này rối bời đoàn làm phim. Hắn sao có thể so The Human X? Thanh âm như đinh chém sát, nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, đếm không hết phóng viên nóng bỏng ánh mắt, hết thảy cũng tựa như cường tâm châm. Trực tiếp đem trái tim tất cả mọi người cũng nhấc lên. Sau đó, tất cả mọi người lòng tin tăng gấp bội. Bọn hắn thắng, The Human X cùng Ái Nhạc Chi Thành cũng rất náo nhiệt. Nhưng là Titanic cùng Lê Minh cùng buổi diễn của Chu Mần lại có vẻ rất xấu hổ. Không có tại cùng ngày cử hành buổi họp báo. Tựa hồ, viễn trình giải trí kế thừa cái gì thuộc tính. Thẳng đến phim chiếu lên trước mấy giờ cũng không có bất kỳ cái gì làm buổi họp báo dấu hiệu ngoài. Trừ trên Internet không ngừng mà xuất hiện đếm không hết liên quan tới Lục Viễn như thế thao tác. Bảo tạc tin tức bên ngoài. Liền không có làm chuyện khác. Rất tốt. Cái này rất Lục Viễn. Ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình lý. Lục Viễn ra hỏa này. Lúc nào nghiêm túc làm qua phim buổi họp báo. Thậm chí, gia hỏa này theo xuất đạo đến nay, liền mẹ nó ngay cả một tấm da dáng phim vé vào cửa cũng không có đưa qua ý tứ qua. Người của toàn thế giới đều biết Lục Viễn gia hỏa này ưa thích đánh quảng cáo. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại mẹ nó, hắn đánh đều là miễn phí quảng cáo. Người đây có thể tìm ai nói? Cái thế giới này dị dạng, đang cần nhìn xem Titanic. Tại các quốc gia dự vé đã quét sạch sành xanh thời điểm. Trong lòng không thể ức chế sản sinh vô hạn ghen ghét. Sau đó, khi hắn lại nhìn thấy phía dưới liên tiếp các loại chờ mong. Các loại cố lên, các loại ủng hộ quỳ liếm bình luận về sau. Cả người hắn cũng đau xót đến không được. Cái thế giới này xác thực dị dạng. Người ta ngay cả phim buổi họp báo cũng không cho. Thái độ liền rất không đứng đắn. Các ngươi còn làm như vậy cái gì? Đây không phải dị dạng là cái gì? Nhưng là hắn cũng chỉ có thể dạng này chua chua bản thân lừa gạt mình. Hắn có thể làm sao? Năm tháng mặc dù chiếu lên 5 bộ phim, nhưng là ngày một tháng năm cái chiếu lên ba bộ phim. Ái Nhạc Chi Thành, Titanic, The Human X, cái này ba bộ phim phân biệt đại biểu cho ba nhà công ty. Mặc dù Titanic chiếu lên trước phim buổi họp báo cơ hồ không có, nhưng thế giới tất cả đại viện dây đôi cái này ba bộ phim rất xem trọng. Phim sắp xếp studio lần cơ hồ là giống nhau như đúc. Dù sao, Lục Viễn phim cho đến nay, mỗi một bộ phim đều là bán chạy, mỗi một bộ phim cũng đại biểu cho kim quang lóng lánh vàng. Ai cũng kháng cự không được. Ngoại trừ cái này 5 bộ phim bên ngoài, còn lại phim toàn bộ rút lui đương, coi như nửa đêm đương giá thành nhỏ phim kinh dị cũng toàn bộ rút lui đương. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn cũng không muốn cùng lấy gặp nạn. Ngày 1 tháng 5, ánh nắng tươi sáng, mang theo khẩu trang, kính râm, mũ ba kiện bộ Wilson đứng tại rạp chiếu phim cửa ra vào. Nhìn xem một đám sắp xếp hai đầu hàng dài đám mê điện ảnh. Trong tay hắn cầm 3 tấm phiếu, theo thứ tự là Ái Nhạc Chi Thành, Titanic, The Human X, cái này 3 bộ phim phiếu. Hắn là nhường trợ thủ vụng trộm mua lại. Hắn nhìn một chút 3 phương hướng. 3 bộ phim mặc dù lần đầu thời gian không giống, nhưng là dựa theo sắp xếp phiến đến xem lần đầu chú định chỉ có thể nhìn một bộ hoàn chỉnh phim. Hắn đứng tại chỗ bồi hồi hồi lâu. Hắn biết bản thân không nên làm như thế, mà lại làm như vậy có dũng khí dài người khác chí khí diệt uy phong mình cảm giác. Nhưng là cuối cùng, thần sứ quỷ sai địa, ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì, thân thể không bị khống chế hướng phía Titanic phương hướng đi đến. Hắn quả thật phi thường chán ghét Lục Viễn, thậm chí trong lòng cảm thấy Lục Viễn chính là một cái gây tai vạ. Chán ghét đến không được, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại có một loại hình dung không ra được khát vọng. Muốn nhìn một chút Titanic, bộ phim này Lục Viễn đến cùng chụp thành dạng gì. Dù sao đã từng Lục Viễn ra hỏa này, 100 vạn người dân tệ đầu tư, toàn trường chỉ có một cái qua khi diễn viên cũng có thể làm ra ngàn vạn phòng bán vé tồn tại. Ai không hiếu kỳ, hắn đầu tư lớn như vậy phim đến cùng có thể chụp thành dạng gì? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, câu nói này thật không giả. Ngay tại đi tới cửa thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn một chút dãy số, là đạo diễn lâu lần đánh tới, trái tim của hắn máy động, lại có dũng khí cảm giác có tật giật mình. Hắn vô ý thức nhìn The Human X phía bên kia bất quá cuối cùng. Hắn vẫn là nhận điện thoại, uy, Wilson tiên sinh, lâu lần tiên sinh, thế nào, hôm nay lần đầu. Ta khả năng không được xem. Trong nhà của ta có một số việc khả năng sang đây xem trận thứ hai. Tốt. Hắn cúp điện thoại, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất như chút được gánh nặng. Hắn đi vào Titanic phim phòng chiếu phim, tìm một cái góc vị trí ngồi xuống. Ồn ào phòng chiếu phim cùng hơi có vẻ u ám vị trí ngược lại để hắn cảm giác có tật giật mình ít một. Chút nhưng là, ngay tại ánh đèn hơi sáng lên thời điểm hắn đột nhiên tại trước mặt vị trí thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cái thân ảnh kia đồng dạng mang theo kính râm, khẩu trang cùng mũ hắn con người co rụt lại, mà vừa lúc này, cái thân ảnh kia tựa hồ hơi có nhận thấy đồng dạng cũng vô ý thức vừa quay đầu lại sau đó, Wilson, tiên sinh. Lúng túng hương vị tại hai cái đại nam nhân ở giữa bao quanh một tiểu lâu la. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.